Ôm đùi bó xác ôn, chương 152, gocchuyenaudio.com. Anh nhìn chằm chằm vào tay của cô, do dự mấy giây rồi lại rút tay mình ra. Thương Mẫn sửng sốt, cô luống cuống nhìn Mâu Nhiên thu hồi tay lại, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác mất mát. Hai người nhìn nhau mấy giây, Mâu Nhiên mở cái cặp công văn của mình ra, lấy mấy túi tài liệu thật dày từ bên trong ra rồi đặt lên trên tay của cô. Đây là cái gì vậy? Thương Mẫn không hiểu, là quà sinh nhật, Mâu Nhiên cười nói, cũng là đáp án cho câu hỏi lúc nãy của em. Thương Mẫn giật mình, anh biết hôm nay là sinh nhật của em, nhưng mà sao chút biểu hiện cũng không có vậy chứ. Cái người cuồng thiết kế như em, cho đến bây giờ đều vắt chảy ra nước, ngày hôm nay lại mời anh ăn cơm, đương nhiên là chuyện này có chỗ kỳ lạ. Mâu Nhiên bình tĩnh nói, chuẩn bị đã lâu rồi, lúc đầu muốn tìm cơ hội tặng cho em, suy nghĩ hồi lâu lại cảm thấy ngày hôm nay rất phù hợp. Thương Mẫn ngơ ngác, cô mở túi tài liệu này ra, khi nhìn thấy nội dung ở bên trong thì giật hết cả mình. Trên tờ giấy màu trắng, những con chữ màu đen trông vô cùng rõ ràng, rất dứt khoát, có hai chữ. Di chúc, con người của anh không biết nói chuyện cho lắm, cũng không hiểu cái gì là lãng mạn mà em muốn. Thái độ của Mâu Nhiên rất nghiêm túc, chuyện duy nhất mà anh có thể làm đó chính là tặng em toàn bộ những thứ mà anh có. Anh không biết em thích cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chắc có lẽ em thích nhất là tiền, cho nên anh liền cho người kiểm tra lại tất cả các tài sản đứng tên anh và sắp xếp chúng thành một quyển. Mâu Nhiên giải thích, những thứ này là sản nghiệp cùng với nhà và xe trong tay của mỗi anh, toàn bộ nhà họ Mâu không có liên quan gì. Có phần di chúc này, một ngày nào đó anh gặp phải chuyện bất trắc thế thì những vật này đều sẽ giao cho em. Trong nháy mắt hốc mắt của Thương Mẫn đỏ lên, nước mắt lưng tròng, cô cầm những trang giấy chĩu nặng, hoàn toàn nói không nên lời. Em biết là thế giới của chúng ta rất không giống nhau, trước khi không gặp em anh đã từng nghĩ tới mình sẽ cô độc ở một vị trí cao cao tại thượng cả đời, nhưng mà kể từ khi gặp em, anh liền không có suy nghĩ này nữa. Mâu Nhiên nhìn thẳng vào cô, anh lớn hơn em 6 tuổi, có lẽ là có một ngày nào đó anh sẽ đi trước em. Cho nên Mẫn à, có khả năng là anh không thể nào hiểu được thế giới của em, như vậy thì nếu như quả thật có một ngày như thế, em cứ cầm hết toàn bộ số tiền của anh tạo ra thế giới mà em muốn. Nước mắt của Thương Mẫn đã rơi xuống, cô nắm chặt lấy đồ vật ở trong tay, gương mặt của Mâu Nhiên đã sớm mơ hồ trong tầm mắt. Anh tin tưởng em như vậy à, không sợ sau khi em cầm những thứ này thì lập tức cho anh ăn thuốc độc hả? Mâu Nhiên cười cười, sự cưng chiều trong đáy mắt gần như muốn tràn ra bên ngoài. Thương Mẫn sắp xếp tài liệu cho thật tốt, đặt qua một bên, nhìn Mâu Nhiên rồi nín khóc mỉm cười. Anh không phải đã nói em là tai họa ngàn năm hà, là người nhà của tai họa, anh cũng phải sống lâu trăm tuổi mới được. Thương Mẫn hít mũi một cái. Nếu như anh chết sớm, em sẽ cầm phần tài sản này của anh kết hôn lần nữa, để người khác ngủ với vợ của anh, muốn con của anh kêu người ta là ba. Đôi mắt của Mâu Nhiên trầm xuống. Em nói cái gì? Thương Mẫn cho là anh tức giận, vội vàng ngậm miệng lại. Em nói là con của anh. Mâu Nhiên hỏi cô, em có ý gì? Em không nói cái gì hết. Thương Mẫn cúi đầu xuống gấp một đũa thịt lớn bỏ vào trong miệng. gocchuyenaudio.com. Cô hận không thể vả miệng mình một cái, ăn nói không suy nghĩ, coi đi, lần này lại để Mâu Nhiên hiểu lầm rồi kìa. Nhưng mà nghĩ lại thì cô cũng không phải là không đồng ý sinh con, chẳng qua là cảm thấy tuổi tác hiện tại vẫn còn nhỏ, sự nghiệp đang trong thời kỳ được thăng tiến, không thích hợp để có con, huống hồ gì lúc cô với Mâu Nhiên đi nhận giấy đăng ký kết hôn, bọn họ đã có hẹn ước 2 năm. Mặc dù bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một điều kiện bình thường, nhưng mà vì để cho an toàn thì cô vẫn nên để kỳ hạn 2 năm trôi qua rồi hẵng nói. Nghĩ tới đây, Thương Mẫn lại cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tới là trong lúc bất chi bất giác cô thật sự xem Mâu Nhiên như là chồng của mình. Cô ngẩng đầu lên đối diện với Mâu Nhiên đang nhìn cô, đường cong trước cằm của anh vô cùng rõ ràng, cho dù nhìn nhiều lần rồi nhưng mà lần nào nhan sắc của anh vẫn có thể làm tim cô tăng tốc đập nhanh. Cách chương.